Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2830, phản đế cổ thành, khẩu khí thật là lớn, Sư Tuấn đều nổi giận, thiên đế cũng không từng ở cửu tuyệt thiên từng xuất hiện. Hiện tại phái ra một cường giả đi tới vũ trụ sơn, để đạo lăng an phận điểm, để hắn ở tại vũ trụ sơn bên trong. Cùng hỏa tộc những thế lực này sống chung hòa bình. Hắn muốn làm gì, cái gì đều không có nói rõ. Đây là ở bắt ta lập uy. Đạo lăng trong đôi mắt sắt quang bắn ra bốn phía. Lạnh lùng nói, vậy thì nhìn một chút. Ai cầm ai lập uy, không nghi ngờ chút nào. Đạo lăng ở cửu tuyệt thiên tiếng tăm quá to lớn. Thập vương cùng thiên đế đều quá mức hư huyễn. Vẫn chưa từng ra tay. Hiện tại đế lộ chiến y nguyên lấy hắn làm đầu. Vào lúc này nếu là đạo lăng bị người nào đó đánh bại, không nghi ngờ chút nào vị này tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ. Hỗn độn cổ tỉnh đã nói rõ, người này là Thâm Uyên tôn giả. Một khi xuất thế liền đại diện cho sát kiếp. Nhưng là vừa nãy vị này liền nói này bốn chữ này. Nếu không là hỗn độn cổ tỉnh, đạo lăng căn bản không biết lai lịch của hắn. Hiện tại hắn nói ra câu này, tương lai thiên đế liền có thể danh chính ngôn thuận, quay về đạo lăng lôi đình ra tay. Một cái này kỷ nguyên chưa từng xuất hiện, nhưng phải tuyên bố trùng kiến cổ thiên đình thiên đế. Nếu là hắn có thể xóa bỏ đạo lăng, có thể tưởng tượng được sự việc cỡ nào tráng cử. Thiên đế trực tiếp liền lên đỉnh, nhảy một cái trở thành thế hệ tuổi trẻ nhân vật đáng sợ nhất. Đạo lăng ca ca, ngươi phải cẩn thận, đại hắc nói hiện tại nhường ngươi không muốn cùng cổ thiên đình sinh xung đột quá lớn. Ta nghĩ hắn có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn, Khổng Tước tuy rằng cũng phi thường phẫn nộ. Nhưng là cái này cổ thiên đình lai lịch khẳng định lớn vô cùng. Đại hắc rất khả năng đều kiêng kỵ, liền hỗn độn cổ tỉnh đều kiêng kỵ cổ thiên đình. Có thể tưởng tượng được cái thế lực này sức hiệu triệu đáng sợ bao nhiêu. Cái này thiên đế thật không đơn giản. Đa mưu túc trí, thanh sứ giả lạnh giọng mở miệng. Ngươi không ra đến liền tăng lên thiên đế thanh thế. Ngươi nếu là đi ra ngoài. Này tam đại giáo vô hình trung thiên hướng thiên đế, cái tên này xác thực đủ tàn nhẫn. Đạo lăng trong mắt tránh ra một tia lãnh điện. Hắn cảm giác cổ thiên đình thế lực rất lớn, bằng không thiên đế cũng sẽ không truyền khắp toàn bộ cửu tuyệt thiên. Rất đại tin tức, không ra một ngày, toàn bộ cửu tuyệt thiên các nơi náo động đứng dậy. Có thế hệ trước cường giả cả kinh nói, thiên đế lại một lần nữa xuất hiện, phái ra một vị sâu không lường được cường giả đi tới vũ trụ sơn. Báo cho đạo chủ, sống chung hòa bình, các thế lực lớn dồn dập ồ lên, chuyện này quá to lớn, đạo chủ là ai, đế lộ chiến hiện tại bá chủ bảng danh sách Đỗ Trạng Nguyên, chém giết thiếu đế, thế hệ tuổi trẻ như mặt trời ban trưa. Hiện tại càng là nắm giữ đế binh gốc gác, cái này thiên đế đến cùng lai lịch gì? Hắn thật sự có tư cách nói câu nói này sao? Một ít hàng đầu đạo thống đều không thể tưởng tượng nổi. Coi như là chân long giáo lần này cấp thế lực đều không có tư cách nói câu nói này. Nhưng là cái này thiên đế khẩu khí cũng quá to lớn. Đây là lại để đạo lăng ngừng chiến. An phận ở tại vũ trụ sơn, không muốn ra đến gây sự, đạo chủ sẽ làm sao lựa chọn, là nghe thiên đế lời nói, vẫn là ra tay bá đạo. Tại sao ta cảm giác thiên đế có một loại bức bách đạo chủ ra tay ý tứ? Đạo chủ là cái gì đám nhân kiệt, làm sao sẽ bởi vì thiên đế một cái pháp chỉ liền dừng lại không ra? Đừng đùa. Thiên đế còn cần bức bách đạo chủ à? Các ngươi vĩnh viễn cũng không biết cổ thiên đình đáng sợ. Thiên đế càng là nắm giữ nhị thập tứ chư thiên, đủ để hò hét bất kỳ cấp đạo thống. Thiên đế đây là tâm kết vũ trụ an nguy, đạo lăng tiềm năng đầy đủ. Nếu là hắn liều mạng, tương lai thiếu một vị chống lại tà ma cường giả, vũ trụ càng không bình tĩnh. Chuyện này quá to lớn, náo động các nơi, các đại đạo thống đều quan tâm. Thiên đế gây ra động tĩnh một lần so với một lần lớn. Bọn họ đều cảm giác vị này truyền kỳ khoảng cách xuất thế càng ngày càng gần. Phản tộc trực tiếp đứng dậy, thả ra nói nếu là thiên đế trùng kiến cổ thiên đình, tộc này sẽ cái thứ nhất tùy tùng thiên đế bước chân. Nhưng là hiện tại phản tộc sức ảnh hưởng quá yếu. Nếu là hỏa tộc này nhóm thế lực thả ra nói mới có đầy đủ rõ ràng. Nói chung hiện tại cửu tuyệt thiên rất không an tĩnh. Ai cũng muốn biết tiếp đó sẽ sinh đại sự gì. Tháng ngày một ngày lại một ngày đi qua. Các đại giáo càng nghiêm nghị. Đạo lăng vẫn là không có động tĩnh chút nào. Lẽ nào đạo chủ thật sợ hãi thiên đế, không dám dễ dàng ra mặt. Một ít đạo thống đều nghi ngờ không thôi. Đạo lăng một ngày không ra, thiên đế uy thế liền một ngày so với một ngày đáng sợ. Hắn còn chưa từng ra tay, liền kinh sợ đạo lăng không dám manh động. Có thể thấy được thiên đế uy nghi. Đạo chủ đây là sợ, không dám đứng ra. Có người ở một cái nào đó trọng thành cười lạnh một tiếng. Một cái thiên đế liền đem hắn sợ đến như vậy. Ta nhưng là nghe nói dưới tay hắn nhân mã tổn thất nặng nề. Xem ra đạo chủ chuẩn bị nuốt xuống cơn giận này. Xác thực đủ buồn cười. Đạo chủ đã phế bỏ, mất đi niềm tin vô địch. Từ nay về sau đế chiến thiếu một cái đạo chủ. Đạo chủ ngươi liền làm con rùa đen rút đầu lưu tại vũ trụ sơn đi. Tốt nhất một đời cũng đừng đi ra. Trong bóng tối mở miệng rất nhiều người, có ý đồ khó lường, muốn bức đạo lăng ra tay. Tốt nhất có thể cùng ba thế lực lớn liều lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm bọn họ tỏa thu ngư ông thủ lợi, đạo lăng, nhìn dáng dấp rất nhiều người đều muốn nhường ngươi ra tay. Kim Sơn lạnh lùng nói, đây là chờ xem kịch vui. Phỏng chừng có thể cùng ngươi cạnh tranh cường giả, chuẩn bị mượn cơ hội này trừ đi ngươi. Phản đế thành, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, nơi này là phản tộc lãnh địa. Phản đế thành càng là phản đế khi còn tại thế, khai sáng vô thượng đại giáo. Có câu tục ngữ gọi thắng cực thì lại suy, thượng cổ niên đại phản đế bộ tộc như mặt trời ban trưa. Cái này kỷ nguyên ngược lại bắt đầu suy yếu. Đặc biệt những năm này, phản tộc tổn thất ngày càng nặng nề. Hiện tại đế binh đều bị đoạt đi rồi. Mất đi ngày xưa cao chót vót. Mấy ngày nay phản đế thành đến rồi các đại giáo cường giả. Ai cũng không biết đạo lăng một khi ra tay, đến cùng sẽ trước hết nhầm vào cái kia cái thế lực. Thế nhưng rất nhiều người cảm giác sẽ là phản tộc, rốt cuộc phản tộc yếu nhất, mất đi đế binh, phản tộc tổ địa, ngay ở này phản đế trong thành, khu vực này có chút ngột ngạt, trên căn bản cấm chỉ người xa lạ đồng hành, phản tộc trên dưới cũng không biết đạo lăng đến cùng có thể hay không ra tay. Bọn họ bởi vì đế binh sự tình sứt đầu mẻ chán. Cũng phải ra sứ giả đi tới vũ trụ sơn muốn cùng đạo lăng hòa đàm. Đồng ý trả giá bằng trời đánh đổi. Nhưng là người căn bản là thấy không tới. Màn đêm buông xuống, trong thành đèn đuốc sáng choang. Tòa thành lớn này mơ hồ tràn ngập khủng bố gợn sóng. Nó tựa hồ muốn thức tỉnh, trấn thủ trụ phản tộc tổ địa. Chuyện này trong thành cường giả không cảm thấy kinh ngạc. Phản tộc lo lắng đạo chủ đột kích, vì lẽ đó gốc gác vẫn ở vận chuyển, để phòng ngừa gặp bất trắc. Càng là ban đêm, trong thành liền càng là náo nhiệt, ám dạ giết người a, Chỉ có điều hôm nay buổi tối có vẻ hơi ngột ngạt. Một vài đại nhân vật dồn dập có linh cảm. Tối nay rất có thể sẽ xuất hiện một ít động tĩnh lớn. Vù, mơ hồ, Phan Đế trong thành một vài đại nhân vật mở con ngươi. Thần thái chớp mắt biến, nhận ra được khủng bố tinh huyết thức tỉnh. Ngang qua vòm trời, quả thực như là một cái nộ hải ở cuồn cuộn. Nghiền ép trong lòng người run rẩy. Đạo chủ đến rồi, có người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là đạo lăng khí tức, hắn hình như tại thúc đẩy vũ trụ tinh không. Hắn ở đây thức tỉnh, tắm rửa ánh sáng thần thánh vàng óng, ngập trời tinh huyết vòng quanh thân thể vận chuyển. Các đại giáo triệt để biến sắc, dĩ nhiên thật đến rồi. Đạo lăng dĩ nhiên chuẩn bị tấn công phàn tộc tổ địa. Hắn chính là đạo chủ à, trong thành rất nhiều nữ tử thất thần. Nhìn thấy dưới màn đêm, một cái bóng đứng chắp tay, hắc áo choàng, khí quán bầu trời, dưới cơn nóng giận, làm cả Phan Đế thành đều rung động đứng dậy, có một loại nổ tung xu thế. Ầm ầm ầm, các đại khu vực, cổ trận chớp mắt mở ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tin tức lan truyền ra ngoài. Đạo lăng này đánh, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ vũ trụ. Liên lụy đến ba thế lực lớn. Đây là một cái bằng trời sự. Bọn họ há có thể không sợ hãi. Hết chương.